Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378: Ngày lễ quốc tế lao động. Hứa Bân cùng Lưu Vĩnh Sương đạt thành hợp tác về sau, để xuống nguyên bản những cái kia tiểu thành gặp, bắt đầu tề tâm hiệp lực nghiên cứu dụng lông hạng mục. Giang Bác bên này, so sánh tiếc nuối phát hiện, Trần Tuyết Phi đánh tới hắn tài khoản bên trong cái kia 1 ức, cũng không thể dùng để tích lũy tiêu phí giá trị. Tiếc nuối về tiếc nuối, nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng hiểu, cái này 1 ức, căn cứ hệ thống nhiệm vụ đến nhìn, là Giang Bác tay không lấy Fullerin khái niệm trưng mộ mà đến. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, số tiền này cái kia thuộc về hắc cốt đầu than tài công ty. Tại không có đập thuế, làm trước kia, Giang Bác là không dùng đến. Bởi vậy, không đưa vào tiêu phí giá trị bên trong, cũng đúng là bình thường. Bất đắc dĩ, Giang Bác chỉ có thể đem những này tiền chuyển đến hắc cốt đầu than tài công ty tài khoản bên trong, cũng cho Kha Bằng gọi điện thoại nói việc này. Tiền này nha, than tài công ty một lát là không dùng đến quá nhiều. Làm than tài công ty cùng điện tử công ty người quản lý, Kha Bằng chỉ cần một chút vận hành một chút, tiền này liền có thể trước cho điện tử công ty sử dụng. Đúng lúc, điện tử công ty bên kia cấp bách cần tiền tài đến mua tiến thiết bị. Cái này 1 tỷ một khi đúng chỗ, sau cùng một nhóm siêu cao tinh độ đá kim cương gia công máy cùng máy công cụ CNC, cũng có thể thành công mua lại cũng trở về trong nước. Ngày mùng 1 tháng 5, theo ngày quốc tế lao động tiến đến, Thượng Hải khí hậu dần dần nóng lên, lúc ban ngày, nhiệt độ có thể đạt tới hơn 20 độ. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được siêu ngắn quần ngắn đôi chân dài, lau hùng mập đồn bờ eo thon, dẫn tới không ít độc thân cầu mở rộng tầm mắt. Tại Thượng Hải bên này ngây người 10 ngày qua, Giang Bác ngoại trừ đi Trung Nhuận Y Dược công ty đi dạo bên ngoài, còn cùng Thu Thu cô nương kia cùng một chỗ ăn rồi 2 bữa cơm. Cũng tại nàng chỗ ở nghỉ ngơi 1 đêm. Đương nhiên, cái gì cũng không có làm, thì chẳng qua là lúc đó đưa nàng khi về nhà, mưa quá lớn, không thể không tại nhà nàng dừng lại thôi. Chỉ là, Giang Bác cũng có thể cảm giác được, Thu Thu tựa hồ ngấp nghé sắc đẹp của hắn. Đối với hắn có như vậy chút ý tứ, nhưng lại không dám nói ra. Đối với cái này, Giang Bác không có gì đặc thù tâm tình. Thích nàng xinh đẹp muội tử có nhiều lắm, nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng một cái cũng không ít. Ngoại trừ Thu Thu bên ngoài, để Giang Bác so sánh im lặng là Nhan Yên mấy ngày nay biết được hắn tại Thượng Hải về sau, một mực gọi điện thoại cho hắn phát WeChat, bịa đặt lung tung, làm đến hắn hỏa khí ứa ra, trực tiếp đem điện thoại của nàng kéo đen. Vốn cho rằng nàng sẽ ổn định mấy ngày, nhưng sáng hôm nay, làm Giang Bác còn tại thang thần nhất phẩm ngủ nướng thời điểm, nàng nhưng lại tìm cái dãy số mới đánh tới. Ta nói Nhan Yên, ngươi có phiền hay không? Sáng sớm gọi điện thoại gì? Nhào nhào đến ta ngủ ngươi mẹ nó biết không? Giang Bác tiếp thông điện thoại, nghe được là Nhan Yên thanh âm sau tức giận mắng. Nhan Yên cười nói, ngươi tỉnh lại đi, hiện tại 9 giờ rưỡi sáng, nắng đã chiếu đến đít, ngươi còn đang ngủ à? Con heo lười tương đương, ngươi quản ta ngủ đến mấy điểm? Có việc liền nói, không có việc gì treo, nhớ ngươi tương đương, muốn cay rắm. Mỗi ngày đều là câu nói này, có thể hay không thay cái từ nhi? Ý là ta còn không thể nhớ ngươi à? Não tử sinh trưởng ở trên cổ ta, ta muốn làm sao muốn thì làm sao muốn. Tốt, không nói đùa với ngươi. Hôm nay ngày lễ quốc tế lao động, đi ra chúng ta họp gặp chứ sao? Không rảnh, ngươi chớ gạt ta. Hôm qua điện thoại cho ngươi, ngươi nói ngươi không rảnh, còn đem ta kéo đen. Kết quả ta nhìn thấy ngươi cùng một cái tóc vàng nữ tại dạo phố. Ngươi cho rằng ta không biết? ta chỉ là không muốn nói ngươi thôi. Nhan Yên tức giận nói. Sau đó thì sao? Cái kia nữ là ai? Ngươi quan tâm nàng là ai? Có phải hay không là ngươi mới kết giao bạn gái? Ta nhìn dáng ngươi còn rất không tệ. Lại nói Giang bác, ngươi thì chán ghét như vậy ta a. Nói không tìm bạn gái. Ngươi lại nuốt lời. Ta cái nào điểm không xong? Muốn dáng người có dáng người. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Muốn tư thế. Dừng lại. Giang bác đánh gãy nàng nói. Khác ồn ào. Nói cái địa chỉ đi. Một hồi đi ra gặp ngươi. Hì hì. Xem ra ngươi vẫn là ăn bộ này mà. Được. Địa chỉ lập tức phát cho ngươi. Chờ ngươi nha. Nhàn Yên trong nháy mắt. Vui vẻ ra mặt. Sung sướng nói hai câu. Liền cấp tốc cúp điện thoại. Điện thoại một chỗ khác. Nhàn Yên trong khuê phòng. Sau khi cúp điện thoại. Nàng thở một hơi. Âm thầm nắm trắng noãn quyền đầu. Hai đầu lông mày có chút vẻ u oán. Giang bác hỗn đản này. Thế mà cõng ta tìm nữ nhân. Đáng giận a, không đem hắn ngủ 100 lần. Ta căn bản nuốt không trôi cái này giọng điệu. Trở lại trong nước. Từ khi có công tác về sau. Nhàn Yên tâm tư phần lớn nhào tới trong công tác mặt. Đối Giang bác dây dưa cũng thiếu. Nhưng là, nữ nhân này đến nhất định số tuổi về sau. Thiếu đi nam nhân, thì là không được. Nhị chỉ thiền công luyện dính về sau. Nàng liền lại nghĩ tới Giang bác. Trước mấy ngày gọi điện thoại hỏi một chút. Nghe nói hắn tại Thượng Hải. Tâm tư lập tức hoạt lạc. Liền bắt đầu đổi lấy biện pháp trêu chọc hắn. Chiều hôm qua, vốn là muốn hẹn hắn ra đến xem điện ảnh. Sau đó đang ăn cơm, uống ngút rượu, nhìn xem có thể hay không thói quen phía dưới hắn. Kết quả Nhan Yên khổ cực phát hiện, chính mình thế mà bị kéo đen. Tức giận nàng, dự định đi Bách Duyệt khách sạn tìm Giang bác lý luận. Kết quả còn chưa tới Bách Duyệt khách sạn. Liền phát hiện hắn thế mà cùng một cái hất lên một đầu kim sắc mái tóc nữ tử đi cùng một chỗ. Vừa nói vừa cười. Đây chính là đem Nhan Yên cho triệt để khí đến. Tâm lý hạ quyết tâm. Nhất định phải ngủ hắn 100 lần. Làm trừng phạt. Nếu không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Theo khuê phòng đi ra. Nhan Yên cầm lấy túi sách liền chuẩn bị rời nhà. Nhưng lúc này. Phụ thân Nhan Cường Đông lại lên tiếng gọi lại nàng. Dọn dẹp như thế lưu loát. Dự định đi chỗ nào a? Nhan Yên nhìn về phía lão ba cười nói. Cha, đây không phải ngày lễ quốc tế lao động đến sao? Ta hẹn bằng hữu hôm nay cùng một chỗ tụ cái bữa ăn. Bằng hữu, nam hay nữ? Nhan Cường Đông hỏi. Nữ, Nhan Yên không chút nghỉ ngợi nói. Nhan Cường Đông nghe vậy lại nhíu mày. Nữ sao? Ta nói a, ngươi cũng trưởng thành, cái này nhoáng một cái đều 25 tuổi. Khác mỗi một ngày cùng ngươi những cái kia bạn thân pha trộn. Thừa dịp còn trẻ có chút tư bản, tranh thủ thời gian tìm thích hợp đem cá nhân của ngươi sự tình xử lý. Không phải vậy tiếp qua mấy năm, lật qua ba, ngươi coi như muốn tìm cũng không dễ dàng như vậy. Biết biết, Nhan Yên qua loa nói. Ta trước đó nghe ngươi mẹ nói, ngươi cái kia bạn trai cũ điều kiện tựa hồ không tệ. Đối ngươi cũng rất tốt, hai ngươi đến cùng tình huống gì, tốt hơn vẫn là không có tốt hơn a? Cha, sự tình của ta ngài cũng đừng để ý đến, ta trong lòng mình nắm chắc. Tốt, ta thời gian đang gấp cũng không cùng ngươi hàn huyên. Đi thôi, Nhàn Yên nhếch miệng ném hai câu nói. Đi tới cửa đổi giày cao gót, nhanh như chớp nhi rời khỏi cửa nhà. Khuê nữ người đâu? Ngay tại thu thập phòng ngủ, chính Vương Ngọc Lan từ trong phòng chạy đến phòng khách. Không có gặp Nhan Yên người, nhìn về phía trượng phu hỏi, vội vã đi gặp nàng bạn thân. Đi, Nhan Cường Đông trả lời. Đi rồi, Vương Ngọc Lan nghe vậy nhíu nhíu mày nói. Sự kiện kia ngươi cùng nàng có nói hay chưa? Nhan Cường Đông hít một tiếng, im lặng không đáp lời, trong mắt tràn đầy tự trách cùng phiền muộn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,